Từ khế ước tinh linh bắt đầu. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo mắt liền đến lớp 12 khai giảng ngày đầu tiên, là tinh linh khoa khai giảng, phổ thông văn lý khoa học sinh đã sớm trầm luân tại biển để ở trong tinh linh khoa giáo khu, ban 2. Tổ hảo ở chỗ đó cao trung, là an thành tốt nhất trường chuyên cấp 3, mỗi giới học sinh siêu 90. Có thể lên bản khoa, gần nửa có thể lên một bản. Kia cũng là thế giới biến hóa trước chuyện. Hôm nay, Tô Hạo đi tới một chỗ xa lạ giáo khu, liền tại bình thường giáo khu sát vách chiếm diện tích càng lớn, nhưng học sinh chỉ có lớp 12 một giới, số lượng cũng chỉ có rải rác hơn 100. Trách không được tinh linh khoa một năm học chi phí phụ liền muốn 5 vạn, vẫn là quốc gia cùng ngự linh liên minh đều có phụ cấp kết quả. Xem ở giáo khu phân thường, ta, nhẫn, xa xa Tô Hạo đã nhìn thấy lưu nhân này chiếc bánh lớn mặt. Hắn phất phất tay, dùng lớn giọng giống nói, Tô Hạo, ngươi cũng hai. Chấm, Tô Hạo một chán hắc tuyến, làm bộ không quen biết hắn bước nhanh đi qua. Ngài, chờ một chút, chậm một chút, ta nói là ngươi ở ban 2, ta cũng ở ban 2. Chấm, làm sao ngươi biết, Tô Hạo cũng không phải lưu nhân, mỗi ngày nước bầy vòng bằng hữu, còn cái gì đều nói. Hắc hắc, nội bộ tin tức cái này chính là của ngươi Thầm Bảo Bảo đi, quả nhiên ăn với cơm. Khục, là quả nhiên so nhà ta rùa rùa kawaii. Từ lưu nhân bên chân đi qua Thán Hỏa Tiểu Quy, bỗng nhiên phun ra mấy chút lửa, cho hắn ống quần in lên một chút xíu cháy đen. Lưu nhân trừng to mắt giận không nhưng, đậu xanh quy ra ta sai. Nhìn thấy Thán Hỏa Tiểu Quy trong miệng mũi toát ra khói đen, lưu nhân lập tức tuân từ nội tâm lựa chọn. Thán Hỏa Tiểu Quy bỏ xuống lưu nhân, nện bước giống như lão đại gia công viên tản bộ bộ pháp ung dung đi về phía trước. Mập nặng Tầm Bảo Bảo ghé vào Tô Hạo đỉnh đầu, giống một đỉnh lục. Khục, màu vàng nhạt mũ. Nó chính nhiệt tình cùng nhìn thấy mỗi một cái tinh linh chào hỏi. Cô dạ dạ, tiểu hoàn đậu, nhung mao cầu thảo nguyên lang, ban văn ngạc tiểu cồn thạch mini chưa chờ một chút, đều là chút phổ biến lại tiện nghi tinh linh. Tô Hạo bù lại tinh linh tri thức phóng tầm mắt nhìn tới có thể gọi ra mỗi một cái tên tinh linh. Lưu nhân chú ý điểm đều tại manh mới ngự linh sứ trên thân. Tên kia là ban 3, kia là ban 4, a kia là ban 1 Lâm Trạch Ngôn, liền là trước kia khảo thí lúc linh hồn cường độ 1. 8 thiên tài, 4 cái tinh linh ban, đúng a, so với lần trước nhiều một lớp, không biết năm nay tinh linh đại học có hay không khuếch trương chiêu, nếu là không có cục này thi đậu tinh linh đại học độ khó coi như lớn. Ngươi còn biết lo lắng thi không đậu, nhất định phải lo lắng, cha ta nói, nếu là tốn tiền nhiều như vậy còn thi không đậu tốt tinh linh đại học liền muốn đánh gãy chân của ta. Ta không biểu hiện phải khó khăn điểm nói còn nghe được mà. Lưu nhân ủy khuất giống cái 130 cân bánh nướng. Nhưng cũng chỉ ủy khuất một giây đồng hồ thoáng qua hắn lại thần thần bí bí nói. Người biết lúc trước ban năm này linh hồn cường độ 2. Một bìa y thái đi đâu không? Đi đâu rồi? Chẳng lẽ không có ở trường học của chúng ta? Chấm, Tô Hạo ngày đó không hiểu nhiều, về sau hiểu rõ càng nhiều thường thức chuẩn lớp 12 sinh vượt qua 2. Không linh hồn cường độ, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Khả năng bọn hắn an thành, năm nay cũng liền ra như thế một vị. Hắn bị đào được Vân Hoa trường trung học phụ thuộc, nghe nói tương lai có thể trực tiếp cử đi Vân Hoa tinh linh đại học. Tinh linh đại học có hai loại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một loại là mở có tinh linh học viện đại học tổng hợp, một loại khác là chuyên trách tinh linh đại học, bình thường là access tinh linh đại học hoặc dứt khoát lấy một loại nào đó tinh linh danh xưng mệnh danh. Hỏa liệt điểu đại học chính là số 1 số 2 tinh linh danh giáo, Long Đô đại học mặc dù là đại học tổng hợp nhưng tinh linh học viện giáo khu so chủ giáo khu đều lớn hơn, giáo viên lực lượng hùng hậu cùng chuyên trách tinh linh đại học so sánh cũng không có phân biệt. Vô luận loại kia đại học hàng năm chiêu thu học sinh đều rất ít, trường học cũng ít. Toàn bộ Thiên Nam tỉnh cũng chỉ có 5 đưa ra sắp đặt cùng tinh linh tương quan chuyên nghiệp trường học. Vân Hoa tinh linh đại học chính là trong đó người nổi bật. Trực tiếp cử đi có thể thấy được chút ít. Lưu nhân trong lời nói đều mang một cỗ ao ước đố kỵ axit acetic vị. Tô Hạo mới xuyên qua hơn 10 ngày, không có quá trực quan cảm thụ. Linh hồn cường độ 2, không trở lên thật liền ưu tú như vậy, mà lại, đồng thời nuôi hai con tinh linh sẽ không dẫn đến được cái này mất cái khác sao? Lưu nhân ê ẩm giải thích, Vân Hoa trường trung học phụ thuộc nhất định sẽ giúp hắn quy hoạch, liền ngay cả ban đầu tinh linh đều là trường học đưa tặng, nghe nói là một con tiểu thạch tượng cùng một con lửa đom đóm, có được hai con tinh linh sức chiến đấu cũng không phải một. Hai đơn giản như vậy, mà lại phụng dưỡng sau linh hồn hắn lực tăng lên tốc độ là gấp đôi của chúng ta. Người phải biết linh hồn lực trừ khế ước tinh linh bên ngoài còn có thể dùng cho phụ trợ tinh linh chiến đấu. Hắn ngửa đầu, nhìn qua trời xanh mây trắng, y theo dáng dấp cảm giác than thở. Ai, khắc kim không bằng Âu Hoàng A, Lan, nghèo khó làm Tô Hạo khuôn mặt đáng ghét. Đang khi nói chuyện, bọn họ đi tới lầu dạy học. Tinh linh khoa giáo khu liền một tòa lầu dạy học, ngoài ra, còn có như là phòng dụng cụ, đối chiến quán chờ một chút kiến trúc. Tất cả kiến trúc đều chỉ chiếm cứ giáo khu một phần nhỏ, đại bộ phận khu vực bị chế tạo thành khác biệt bên ngoài hoàn cảnh huấn luyện. Như rừng cây, thủy vực, vứt bỏ kim loại khu xưởng, gập ghềnh khối đá khu. Học sinh bình thường khả năng không rõ, Tô Hạo lại là biết tinh linh huấn luyện lúc ở vào cùng thuộc tính hoàn cảnh hạ có thể được đến một chút thay đổi một cách vô tri vô giác chỗ tốt. Bất quá không có thích hợp hỏa hệ tinh linh hoàn cảnh, hẳn là chi phí duyên cớ. Trong trường có được hỏa hệ tinh linh học sinh cũng ít. Có thể làm đến hỏa hệ, hoặc càng hiếm hoi hơn thuộc tính tinh linh, nghĩ đến cũng sẽ không phát sầu hoàn cảnh huấn luyện. Đây đều là khắc kim có thể giải quyết, Tô Hạo mới không ao ước, hừ. He, chấm, chấm, lớp 12, tinh linh khoa ban 2 phòng học rất rộng rãi, mỗi chỗ ngồi chung quanh đều lưu có thừa, kia là lưu cho tinh linh khu vực. Tinh linh cũng là muốn lên lớp, rất nhiều phương thức huấn luyện cùng nó dạy cho học sinh, lại để cho học sinh dạy cho tinh linh, chẳng bằng để học sinh cùng tinh linh cùng một chỗ nghe giảng. Bước vào trưởng thành kỳ, tinh linh trí lực trình độ đủ để so sánh 11-12 tuổi tiểu hài. Tô Hạo đi dạo sân trường tốn không ít thời gian, lúc này trong phòng học đã có không ít người. Nói chuyện đều là cùng tinh linh có liên quan chủ đề. Hai người xuất hiện lập tức dẫn tới chú mục, nam sinh ánh mắt nhiều tập trung ở lưu nhân tinh linh bên trên. Tô Hạo quét một vòng phát hiện lưu nhân thán hỏa tiểu quy, vẫn như cũ là trong lớp duy nhất hỏa hệ tinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nữ sinh không ít đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Tô Hạo. Đỉnh đầu tầm bảo bảo, manh độn phát động nữ đồng học hảo cảm, 1111. Nếu như Tô Hạo chủ động một chút thu hoạch mấy cái số kiêu kiêu cùng số WeChat không nên quá đơn giản. Nhưng hắn chớ phải hứng thú, là tinh linh không dễ chơi còn là tiểu thuyết không dễ nhìn. Nữ đồng giày mới là ảnh hưởng hắn phiền phức chi nguyên. Rất nhanh tiếng chuông vang lên, chủ nhiệm lớp cầm một bản danh sách đi vào phòng học. Là một vị nữ lão sư, không phải dễ nói chuyện loại hình. Nàng nghiêm túc gương mặt cùng khí chàng để trong phòng học thoáng chốc yên tĩnh. Rất nhiều phấn khởi bạn học chợt thấy bầu không khí không đúng, sờ sờ đầu thành thành thật thật trở lại trên chỗ ngồi. Chủ nhiệm lớp gõ gõ bảng đen, ở phía trên viết xuống, Trần Phương Khiết ba chữ. Ta là các ngươi một năm này chủ nhiệm lớp, ta họ Trần, phụ trách các ngươi tiếp xuống học tập huấn luyện. Lớp 10 lớp 11 các ngươi đã học xong nên học văn hóa khóa, tiếp xuống một năm, chủ yếu chương trình học vì tinh linh bồi dưỡng, huấn luyện cùng chỉ huy tinh linh chiến đấu chờ chút. Cũng bao quát tự thân các ngươi rèn luyện thể năng. Nàng tay phải chống đỡ tại bục giảng trên mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Khả năng có bạn học coi là có tinh linh phụng dưỡng liền không cần rèn luyện, càng có bạn học cho rằng chiến đấu là tinh linh chuyện, sai hoàn toàn. Ngự linh sứ xưa nay không là trốn ở phía sau màn quan chỉ huy, ngự linh sứ là tinh linh chiến hữu. Một cái khuyết thiếu huấn luyện ngự linh sứ sẽ chỉ trong chiến đấu cho mình tinh linh cản trở. Đừng tưởng rằng trở thành ngự linh sứ là một kiện nhẹ nhõm chuyện. Nàng dừng lại chỉ chốc lát, lại lấy tương đối hòa hoãn ngữ khí nói. Phổ thông văn hóa khóa cũng không thể rơi xuống, bài tập bài thi nhớ kỹ làm nhiều, thi đại học trừ tinh linh đề thi cùng đối chiến khảo hạch văn hóa môn học điểm số chiếm so cũng không ít, không muốn bởi vì văn hóa môn học mất điểm mà mất đi thi đậu tinh linh đại học cơ hội. Đột một lời nói xuống tới, mới khế ước tinh linh chính hưng phấn từng cái lớp 12 học sinh, liền giống bị tạt một chậu nước lạnh, đầu đều điếc kéo xuống. Luôn cảm thấy tại tinh linh khoa thời gian cùng trong tưởng tượng sẽ không giống nhau lắm. Trần lão sư lại điểm danh, để học sinh làm tự giới thiệu. Lẫn nhau ở giữa có cơ sở nhất nhận biết, họp lớp liền đến nơi này, tiếp xuống. Các ngươi trước quét mã thêm một chút lớp 7, 7 biệt danh cách thức đổi thành tính danh tinh linh, nàng cầm lấy điều khiển từ xa nhấn một cái, hình chiếu nghi hình chiếu ra một cái mã hai chiều đồ án. Như thao tác này, Tô Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị. Lớp 11 lớp 7A, giống như cũng là chủ nhiệm lớp xây. Chính mình không có nói sai lời gì đi, cách chương.